Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, 39, cổng lớn hoán, xong, uy, uy, còn sống sao? Khúc Tử Nhạc hướng về phía giếng kêu. Bên trong đen như mực một chốc, thật đúng là liền không biết là tình huống như thế nào. Ân, Lâm Dữ ở bên trong đều sắp hít thở không thông hảo sao? Cùng mấy cái độ cao hư thối thi thể nhốt ở một cái nhỏ hẹp đáy giếng. Này có thể là nàng đời này nhất không muốn đi hồi tưởng thể nghiệm mơ siêu, ngươi từ từ nga. Ta đi tìm dây thường đem ngươi làm ra tới, Khúc Tử Nhạc phát hiện Lâm Dữ còn sống. Trên mặt lộ ra thả lỏng thần sắc, xoay người liền đi tìm công cụ, vừa mới bọn họ trên mặt đất kia một phen đại chiến. Lâm Dữ ở đáy giếng cũng có phát hiện. Cũng nghe tới rồi đại phu nhân cùng Hứa Nhạc Kỳ nói những cái đó sự tình. Bởi vậy Lâm Dữ nhiệm vụ chủ tuyến cũng hoàn thành. Đại phu nhân trong lòng cảm thấy thực xin lỗi Hứa Nhạc Kỳ sao? Lâm Dữ thở dài, nhưng loại này xin lỗi lại có ích lợi gì đâu. Hết thảy không xong sự tình đều đã xảy ra. Lại đi đối người bị hại nói xin lỗi có ích lợi gì đâu. Thực mau dây thường liền tìm tới. Lâm Dữ trong khoảng thời gian này lực cánh tay rèn luyện còn xem như không tồi. Đem dây thường hệ ở bên hông, hơn nữa bên ngoài Khúc Tử Nhạc xử lực, thực mau Lâm Dữ liền rời đi đáy giếng cái kia làm người hít thở không thông địa phương. Nàng ra tới thời điểm, La Tình đã không thấy, bởi vì Lưu Kỳ Sơn nhiệm vụ chủ tuyến tựa hồ xảy ra vấn đề. Sợ hãi cảnh mẹ đẻ cành con nàng cũng nhanh chóng kết thúc chính mình phó bản. Hiện tại ở đây chỉ dư Lâm Dữ, Khúc Tử Nhạc, Trịnh Không Nói, Phương Nam còn có Hứa Gia kia một đôi song bào thai. Hứa Gia đại thiếu gia như cũ là ôm chính mình mẫu thân bộ dáng kia. Lâm Dữ nghĩ ngày đầu tiên nhìn đến hắn thiếu chút nữa nhảy cầu tự sát kia một màn. Phẩm ra một tia không thích hợp, lúc ấy, muốn giết hắn hẳn là Hứa Nhạc Kỳ đi. Lâm Dữ kia một kích tự nhiên vô pháp trợ giúp Hứa Gia đại thiếu gia chạy thoát Hứa Nhạc Kỳ công kích, nhưng khi đó Hứa Nhạc Kỳ bản thân liền ở do dự đi. Rốt cuộc muốn hay không cái này cùng chính mình cùng nhau lớn lên hài tử đi tìm chết. Nhưng xem ra kết quả cuối cùng là, liền tính Hứa Gia đại thiếu gia muốn chết cũng không dễ dàng. Cha mẹ đã chết, còn có một cái muội muội. Nhìn lại Hứa Gia đại phu nhân trước khi chết nói đó là buộc hắn không thể không sống sót a. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Khúc Tử Nhạc phát hiện Lâm Dữ nhìn Hứa Gia đại thiếu gia phát ngốc. Vươn tay ở nàng trước mặt vẫy vẫy. Hỏi, Lâm Dữ gật gật đầu. Chủ tuyến là hoàn thành, nhưng là chi nhánh còn không có. Chi nhánh xong không hoàn thành nhưng thật ra không sao cả. Nhưng khen thưởng đồ vật đều tới tay. Không làm xong Lâm Dữ có điểm không cam lòng, vì cái gì không cam lòng đâu. Tờ hồng chiến, trạng thái, phòng ấn, nhân duyên đường quanh co, lấy ra này đoạn duyên tương đương, đúng vậy. Liền tính là nhiệm vụ khen thưởng trước tiên phát Lâm Dữ cũng vô pháp sử dụng. Xem tới được không dùng được thật sự làm Lâm Dữ rất là khó chịu. Trên tay nàng có thể sử dụng đồ vật vốn dĩ liền rất thiếu. Bởi vậy nàng cũng không nguyện ý bỏ qua tơ hồng chiền cái này vật phẩm. Mặc dù nàng hiện tại còn không biết thứ này như thế nào sử dụng. Vậy được rồi, ta cũng làm xong rồi, Khúc Tử Nhạc quơ quơ trên tay vòng tay, như vậy. Ta liền đi trước, bọn họ đâu? Lâm Dữ tầm mắt đầu hướng đã ghé vào cùng nhau thương lượng lên Trịnh Không Nói cùng Phương. Năm mơ siêu chính bọn họ nhiệm vụ. Ai đều không giúp được bọn họ à, Khúc Tử Nhạc phi thường đương nhiên phốc. Người cũng không nên có cái gì thiếu nhân tình linh tinh ý tưởng. Đều là vì chính mình nhiệm vụ, ai đều không nợ ai, Khúc Tử Nhạc này phiên lời nói cũng không có cố ý hạ giọng. Bởi vậy hắn nói Phương Nam cùng Trịnh Không Nói đều nghe được. Hai người trên mặt cũng không có cái gì không vui biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt phiết Khúc Tử Nhạc liếc mắt một cái. Tiếp tục thương lượng chính mình sự tình đi, Lâm Dữ ở cái này phó bản không sai biệt lắm minh bạch này đó người chơi ở chung hình thức. Cũng không có lắm miệng đi nói cái gì, nàng hiện tại cảm thấy chính mình yêu cầu học tập còn có rất nhiều. Nơi nào là có thể nhúng tay người khác sự tình đâu. Thực mau, cùng Lâm Dữ chào hỏi sau, Khúc Tử Nhạc liền rời đi cái này phó bản. Phương Nam cùng Trịnh không nói cũng kết bạn tính toán rời đi. Lâm Dữ nhìn mắt còn tại chỗ Hứa gia đại thiếu gia. Cuối cùng vẫn là không có tiến lên đi, ngược lại là đi theo Phương Nam đám người trước rời đi từ đường. Người không đi sao, vẫn là nhiệm vụ chủ tuyến không có kết thúc. Phương Nam xem Lâm Dữ còn không có rời khỏi trò chơi chủ động dò hỏi. Ở hắn xem ra, Lâm Dữ là cái chủ động xuất kích người. Người như vậy thường thường thích nắm giữ quyền chủ động, bởi vậy nhiệm vụ hoàn thành cũng thực mau, trừ phi là ngay từ đầu nhiệm vụ điều tra phương hướng có vấn đề. Bằng không không lý do ở cái này thời gian điểm còn ở phó bản ngốc. Kết thúc, chi nhánh, Lâm Dữ kinh ngạc Phương Nam cư nhiên sẽ chủ động hỏi chính mình. Phía trước cùng Phương Nam phát sinh sự tình làm Lâm Dữ nhìn thấy Phương Nam đều nhịn không được. Sẽ có một tiểu oán hận tâm lý. Đương nhiên, ở giao long phá tan phòng ấn dưới tình huống, có lẽ Lâm Dữ ở Phương Nam cái kia vị trí thượng cũng sẽ lựa chọn hy sinh một cái mới nhận thức. Không lâu người, nhưng thân là bị hy sinh người, Lâm Dữ vô pháp khống chế chính mình không đi oán hận. Phương Nam gật gật đầu, chưa nói cái gì, bọn họ như vậy tách ra. Lâm Dữ nhìn kia hai cái người chơi lâu năm chậm rãi đi xa bóng dáng. Trong lòng tư vị khôn kể, về sau nàng cũng sẽ như vậy sao? Mọi người rời đi sao? Một mình một người đi đối mặt khủng bố. Lắc đầu, Lâm Dữ không hề suy nghĩ như vậy xa xôi sự tình. Nói không chừng, chính mình đều sống không đến trở thành đại lão thời điểm đâu. Phương Nam bọn họ là hướng Hứa bên trong phủ viện đi. Mà Lâm Dữ còn lại là tương phản, nàng muốn đi Hứa phủ cổng lớn, nhiệm vụ chi nhánh nói muốn đem giao long tâm đưa ra Hứa phủ. Lâm Dữ cũng từng muốn tìm cái dựa bên ngoài tường viện, đem này phiến long lân tung ra đi, nhưng Lưu Kỳ Sơn sự tình, làm Lâm Dữ vẫn là nghỉ ngơi tâm tư, có thể thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ phải hảo hảo làm. Vạn nhất nhiệm vụ chi nhánh chỉ thừa nhận từ Hứa ra cổng lớn đi ra ngoài đâu. Hứa từ đường đường cùng đại môn ly không xa, Lâm Dữ thực mau liền thấy được đại môn, thật lớn hắc trầm môn cùng mấy ngày trước Lâm Dữ tiến vào khi giống nhau như đúc. Nhưng Lâm Dữ tâm tình đã hoàn toàn không giống nhau, kéo kẹt Lâm Dữ kéo ra Hứa ra đại môn, cửa này phát ra chói tai khó nghe thanh âm, phảng phất ở kêu rên giống nhau. Kêu rên này Hứa ra tận thế cô nương đây là cũng đi ra ngoài. Phía sau đột nhiên truyền đến mang theo ý cười nam âm. Lâm Dữ đột nhiên quay đầu. Một cái xuyên quản sự phục thiếu niên lang cười tủm tỉm nhìn Lâm Dữ. Trong tay một trên một dưới còn vứt một cái quả quýt. Người là ai? Ân, không quen biết ta sao? Bị Lâm Dữ như vậy vừa hỏi. Kia thiếu niên cào cào mặt chúng ta gặp qua nha. Lúc ấy, đúng rồi, lúc ấy ngươi tránh ở cái bàn phía dưới đâu, Lâm Dữ nghĩ nghĩ. Xác thật tránh ở bàn phía dưới quá, bất quá lúc ấy là, tam quản sự, đúng là tiểu nhân a, tam quản sự chắp tay ai. Ta nhưng tìm ngài đã lâu a, không nghĩ tới ta vị giác cư nhiên bị giấu ở người sống ở trong thân thể. Nếu không phải ngài bị thương. Này đã có thể thật làm ngài đào tẩu a, Lâm Dữ nghe xong tam quản sự lời nói. Theo bản năng sờ sờ trên má miệng vết thương, đó là phía trước rơi vào trong giếng thời điểm bị tơ hồng triền hoa khai. Có thể, vị giác, cái gì vị giác, Lâm Dữ không phải thực minh bạch cái này, chính là tam quản sự đem trên tay quả quýt lột ra. Tắc một mảnh đến miệng mình, quả nhiên. Không hề hương vị, mềm hoạt còn mang theo tanh hôi vị. Phó bản đồ vật toàn bộ đều là bị âm khí ô nhiễm mơ siêu cái kia ở đáy hồ nữ quỷ cho ngươi đồ vật. À, trong chớp nhoáng, Lâm Dữ nhớ tới trước phó bản cuối cùng, ở đáy hồ cùng Tần Chăn đối diện khi phát sinh sự tình. Bởi vì kia đoạn ký ức quá mức với đáng sợ, Lâm Dữ thường thường theo bản năng lảng tránh, lúc ấy. Xác thật chính mình hình như là ăn luôn cái gì, xem ra ngươi là nghĩ tới. Tam quản sự chán ghét nhìn mắt trên tay quả quýt, trực tiếp đem nó vứt tới rồi phía sau. Không hề đi xem mơ siêu, ta sẽ trả lại ngươi, Lâm Dũ chạy nhanh mở miệng. Nàng cảm giác được cái này quản sự kỳ quái cùng không dễ chọc. Cái dạng gì NPC cư nhiên có thể ở phó bản bên trong xuyên qua? Thật sự không có khai quải sao? Cái kia cái gì, hẳn là như thế nào trả lại ngươi? Lâm Dụ ôn tồn mở miệng, tay tham nhập chính mình trong lòng ngực. À, như vậy liền trước cảm ơn ngươi lạp tam quản sự rất có lễ phép nói lời cảm tạ. Sau đó đi bước một hướng tới Lâm Dụ đi tới, như thế nào con? Đương nhiên là, giết ngươi. Ở ăn ngươi à, Lâm Dũ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra phía trước nhét vào đi kia cuốn hoàng bạch. Đoàn thành đoàn bỗng nhiên ném ra hứa ra cổng lớn. Một bên ném trong miệng một bên kêu. Người vị giác, còn cho ngươi, Lâm Dũ phía trước lạc giếng. Không đơn giản gương mặt bị hoa thương. Bàn tay ở chấm đất thời điểm cũng bị ma phá. Bởi vậy kia bị quăng ra ngoài hoàng bạch thượng lây dính Lâm Dũ huyết. Cũng nhiễm tam quản sự lực lượng, tam quản sự cũng không đem Lâm Dũ đặt ở trong mắt. Liên tính là lợi hại nhất người chơi cũng chưa từng thông qua năm đại phó bồn. Càng đừng nói là Lâm Dũ như vậy tay mơ, hắn tốc độ so hoàng bạch tung ra tốc độ còn muốn mau. Không đợi kia đồ vật rơi xuống đất, hắn đã đem nó bắt được trong tay. Nhưng, rốt cuộc kia sách lụa đã ra hứa phủ đại môn, giống, màu xanh lá quang mang từ tam quản sự khép kín lòng bàn tay phía sau tiếp trước trào ra. Chậm rãi hình thành một cái màu xanh lá cột sáng, một cái tân sinh giao long bay lên trời, cư nhiên trực tiếp đem tam quản sự cầm hoàng bạch cái kia cánh tay đều cấp tinh lọc. Lâm Dũ theo bản năng nhắm mắt, nghe được kia thanh long giống sau mới mở to mắt. Nàng vừa mới ném ra hoàng bạch kia một động tác, chỉ là tưởng nhân cơ hội hoàn thành chi nhánh mà thôi. Hoàng bạch chỉ là thủ thuật che mắt, chân chính ý đồ là hoàng bạch bao vây kia phiến giao long tâm mơ siêu sự tình phát triển đến bây giờ. Cái này trường hợp nói thật Lâm Dũ là không nghĩ tới. Nhưng tam quản sự hoàn toàn không như vậy tưởng, hắn cảm thấy nữ nhân này thật là tâm cơ thâm trầm a a a. Bản thân hắn cũng chỉ là bộ một cái NPC thân xác lại đây. Phía trước bị kia Trần Thông một đao thọc ngực, này thân thể liền đã chết, gặp lại giao long loại đồ vật này, di động đều có điểm gian nan, nhưng là, hắn, cũng có thân là boss tôn nghiêm. Giao long sau khi xuất hiện trực tiếp bay lên không, thú đồng đánh giá phía dưới này một nam một nữ, nó biết kia nữ nhân giúp nó, làm nó đạt được tân sinh. Mà nam nhân kia, cả người thi xú, cùng cái này dơ bẩn hứa phủ giống nhau như đúc, giao long, liền tính nó còn không có tiến hóa trở thành sự thật long. Nhưng nó cũng là nhưng dùng khống chế lôi điện, long tức vừa phun, một đạo tiếng sấm trực tiếp liền dừng ở tam quản sự đỉnh đầu. Tam quản sự thể xác ngã xuống, nhưng một cái màu đen bóng dáng sớm đã thoát ly thân thể hướng tới Lâm Dũ mà đi. Hắn hiện tại liền phải ăn nữ nhân này, không chỉ có thể được đến một khối tồn tại thân thể, còn có thể thu hồi hắn vị giác. A, ngẫm lại liền rất vui sướng a. Giao long thì thế nào? Bất quá là một cái rắn thôi, cư nhiên còn tưởng liên hợp nhân loại bãi chính mình một đạo. Nằm mơ, Lâm Dũ tự nhiên là tránh không khỏi kia từ tam quản sự thân thể chạy ra tới hắc ảnh công kích. Nàng một phen đã bị kia hắc ảnh bóp lấy cổ, vốn tưởng rằng như vậy muốn cầu mang nàng bị kia hắc ảnh bóp chặt cổ nhắc tới tới. Sau đó thì uy hướng về phía trên bầu trời giao long quơ quơ. Ta đây liền ăn nàng, ngươi làm khó dễ được ta. Giao long tâm tình vốn là không được tốt, còn bị nó trong mắt loại này uế vật một kích, lại là một đạo tiếng sấm từ không trung chém thẳng vào hướng kia hắc ảnh. Thế nhưng là liền Lâm Dũ cũng không để ý. Lâm Dũ, thực xin lỗi, nàng tự giác chính mình đã sống không được. Nhưng là này đó quỷ đồ vật cũng khinh người quá đáng đi. Giao long ở không trung nàng không có biện pháp, như vậy này ngoạn ý. hắc ảnh toàn bộ bóng dáng đều tản ra đắc ý rào rạt hương vị. Thực báo tưởng ứng liền tới rồi. Hắn bị trên tay dẫn theo Lâm Dữu cấp cắn. Lâm Dữu cắn thực dùng sức, hơn nữa sắc sắc thật thật cắn ở thật thể thượng. Toàn bộ hắc ảnh toàn thân cứng đờ. Không thể tin tưởng nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái. Hóa thành màu đen điều trạng vật. Cứ như vậy bị Lâm Dữu cấp một. Khẩu, nuốt, Lâm Dữu giờ này khắc này càng là không kịp phản ứng. Môi lưỡi chi gian lạnh lẽo xúc cảm còn không có biến mất. Ngân tử sắc lôi điện đã gần trong gang tấc trở về. Leng keng, phó bản kết toán chung. Hoan nghênh trở lại hệ thống không gian, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ, xoay tay lại đào, chết không xong, ai hắc hắc hắc sinh hoạt một cái tát qua đi nam chủ thốt nhà cửa oán. Công lược, mấy trăm năm trước, bé gái mồ côi Bạch Thu cứu một cái giao long, bọn họ tường an không có việc gì ở chung một thời gian. Bạch gia thân tộc liền phải đem Bạch Thu gả vào Hứa gia. Bạch Thu tự nhiên là không đồng ý, liền làm ơn ở nàng xem ra nhất có thể trợ giúp nàng giao long. Một người một dao bỏ chạy hôn, Hứa gia tự nhiên sẽ không tiện bãi cam hưu, liền liên hợp Bạch người nhà cùng đi truy. Giao long là thiệt tình tu hành, không thể lạm sát kẻ vô tội, nơi trốn chịu hạn, ngoài ý muốn lúc sau, Bạch Thu liền đã chết, giao long tự nhiên liền quản không được rất nhiều, động thủ giết người, vừa vặn tốt, Trần Gia Thiên Sư đi ngang qua, thấy được một màn này, động thủ đem giao long phong ấn, hiểu biết toàn bộ quá trình Trần Thiên Sư các đánh 50 đại bàn. Phong ấn giao long trấn áp Hứa gia khí vận làm Hứa gia đã chết rất nhiều người bồi thường. Nhưng 200 năm sau cần thiết muốn thả ra giao long. Hơn nữa làm chính mình hậu nhân giám thị Hứa gia chấp hành chuyện này. Có giao long trấn áp khí vận Hứa gia tự nhiên phát triển không ngừng. Đừng nói 200 năm, 2000 năm đều không đủ nha. Bởi vậy liền suy nghĩ cái biện pháp, lấy con cháu huyết nhục vì tế phẩm. Bạch gia nữ tử vì trấn an giao long công cụ, làm giao long tiếp tục trấn áp Hứa gia khí vận, đắc thế Hứa gia tự nhiên sẽ giúp đỡ Bạch gia. Hứa, Bạch nhiều thế hệ liên hôn, này vẫn như cũ là không đủ, bởi vì còn có Trần gia cái kia giám thị giả, Hứa gia cũng dứt khoát dựa vào liên hôn mượn sức Trần gia. Trần gia chỉ ra một cái thiên sư, hậu nhân đều là tục nhân, cũng liền đồng ý. Như vậy hiến tế hạ, giao long thực người huyết nhục, từng ngày cùng bị ô nhiễm, lý trí chậm rãi cũng đã không có, vì làm chính mình ái nhân, cũng chính là ban đầu đào hôn Bạch Thu quỷ hồn không cần cùng chính mình giống nhau bị ô nhiễm. Giao long giao ra chính mình tâm mơ siêu như vậy từng ngày đi xuống. Hứa gia đình tự càng ngày càng ít, giao long cùng Hứa gia sâu xa càng ngày càng thâm mơ siêu tới rồi Hứa gia lão thái gia này một thế hệ. Đã không có người có thể bị hiến tế. Vừa lúc Hứa gia lão thái gia nguyên phối thê tử Bạch thị cũng chết đi. Giao long bạo động, làm cho Hứa gia đại gia thân thể biến kém mơ siêu vì giữ được chính mình nhi tử. Hứa gia lão thái gia tục cưới Bạch gia con vợ lẽ tiểu thư tiểu Bạch thị. Lão phu nhân, nhưng là đã ký sự nhị gia cùng Hứa gia đại cô nãi nãi đều thực chán ghét cái này mẹ kế. Lão phu nhân vào cửa hậu sinh hạ hai cái nhi tử đều bị cầm đi sống tế. Nàng thiên tính yếu đuối tự nhiên không dám nói cái gì không. Lấy này hai cái nhi tử tử vong đổi lấy chết Hứa gia đại gia thân thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời Hứa gia đại cô nãi nãi cũng gả vào. Lão phu nhân ở Hứa phủ địa vị hoàn toàn tăng lên. Nàng lúc này sinh hạ Hứa gia nhị tiểu thư Hứa Nhạc Kỳ cũng liền còn sống. Cũng không có cầm đi hiến tế. Lại qua không lâu, Hứa gia đại gia cùng Bạch gia lại lần nữa liên hôn. Đại phu nhân vào cửa. Đại phu nhân cùng khiếp nhược lão phu nhân ở chung hài hòa. Theo sau đại phu nhân sinh hạ Long Phượng thai. Long Phượng thai tự nhiên cùng Hứa gia nhị tiểu thư Hứa Nhạc Kỳ cũng thường xuyên ở bên nhau chơi. Đùa, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Giao Long lại lần nữa tỉnh. Hứa gia đại cô nãi nãi cũng mang theo chính mình hài tử về tới nhà mẹ đẻ. Hơn nữa vì lấy được địa vị, thay đổi chính mình hài tử dòng họ, hiến tế chính mình hài tử Trần An Giao Long, hứa ra đại cô nãi nãi mặt sau lại sinh mấy cái hài tử. Đi theo như vậy phương pháp hiến tế Giao Long, một chút được đến hứa ra lão thái gia duy trì, trong đó, hứa ra cũng mấy lần đem có được hứa ra huyết mạch chi thứ người dùng để hiến tế. Nhưng hiệu quả cũng không tốt, như vậy chậm rãi ăn mười mấy năm, đã xảy ra hứa ra hai vị tiểu thư khắc khẩu, sau đó hứa Nhạc Kỳ bị khi dễ sự tình, đại phu nhân sự không liên quan mình cao cao treo lên. Lão phu nhân khiếp nhược làm nàng nhịn xuống đi, lão thái gia tự nhiên là sẽ không động có thể tiếp tục vì hứa gia mang đến tế phẩm hứa gia đại cô. Nãi nãi hứa Nhạc Dung, bởi vậy xử lý kết quả là, nhanh chóng đem hứa Nhạc Kỳ gả đi ra ngoài, đáng tiếc nàng mang thai, từ nay về sau là sản tử, hai tử bị sống tế, hứa Nhạc Kỳ nhảy giếng tự sát hứa Nhạc Kỳ tự nhiên là có được quỷ hồn. Phát hiện nàng hứa ra Long Phượng thai cũng không có bán đứng nàng. Ngược lại là tìm lão phu nhân ăn chay niệm Phật đem nàng oán hận tạm thời áp xuống đi. Tạm thời không có ra tay hứa Nhạc Kỳ không có giết người cũng không phải liền cái gì đều không có. Làm, bởi vậy nàng tử vong địa điểm cùng Giao Long giếng tương thông. Giao Long cùng hứa ra nghiệt duyên cũng vô pháp trải vuốt rõ ràng. Nàng nhân cơ hội một chút bắt đầu ăn cắp Giao Long lực lượng. Chậm rãi đem chính mình thay đổi vì yêu quỷ, mất đi lý trí Giao Long không có phát hiện tay nàng chân. Nhưng là Bạch Thu phát hiện, nàng dứt khoát mượn đao giết người, thuận tiện đưa Giao Long đạt được tân sinh, chỉ còn chờ một người có thể đem Giao Long vảy đưa ra hứa phủ. Đương sở hữu diễn viên đều trình diện lúc sau, lão phu nhân đã chết. Cổng lớn hoán kéo ra mở màn. Hết chương.